Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, dự cảm không tốt. Kỳ thật đại bộ phận Barca già cầu thủ như Pique, Busquets, Messi, vẫn còn Best bằng hữu cũ Rakitic, Suarez đều đoán được rồi. Con hàng này khẳng định là giả té. Nhưng bọn hắn trừ rồi đi lên phàn nàn vài câu bên ngoài. Thật đúng là không có lời nào tốt nói. Neymar hai lần giả té dẫn đến lúc so bị phạt xuống. Thậm chí ngay tại mới vừa rồi còn diễn ra một lần không tiếp xúc ngã xuống đất nháo kịch. Cũng chính bởi vì Neymar mấy lần giả té, bọn họ mới sẽ ở trong lòng nhận định Best đây là giả té. Nhận biết đã nhiều năm như vậy, ai chẳng biết rõ ra hỏa này là cái trừng mắt tất báo người. Tranh tài thời gian chạy tới 81 phút đồng hồ rồi. Bên sân hai đội dự bị cầu thủ đều ở làm nóng người. Xavi, Kroos, Klose những này danh tướng đều chiếm được trực tiếp ống kính đặc tả. MU bên này rất có thể sẽ lưu lại thủ đoạn. Dù sao chỉ còn lại có cái cuối cùng thay người danh ngạch. Từ tình huống trước mắt đến xem, rất có thể muốn đánh thêm giờ thi đấu. Chiêm Tuấn mắt liếc chính đang làm nóng người Xavi. Nhưng Barcelona bên này, cho tới bây giờ một cái thay người danh ngạch đều không dùng. SN đoán chừng sẽ không đổi. Bội đao rất khó cầm tới ra sân cơ hội. Trương Lục phân tích nói, nếu như muốn điều chỉnh rất có thể là giữa trận. Rakitic cùng Iniesta hai cái này điểm, Xavi cùng Kroos đều có năng lực thay thế. Trương Lục nói đến một nửa, Chiêm Tuấn cao tiếng giống đột nhiên cắt ngang. Trước nhìn cái này bóng, Best lòng bàn chân dẫm bóng, Fletcher không có chuyền bóng, dẫn bóng đột tiến. Lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết, Fletcher nhìn không ra có dù cho một chút luống cuống. Dự bị ra sân sau hắn một mực đang giữa sau trận hướng ngang càn quét. Nhưng lần này hắn đột nhiên xuất hiện ở Busquets sau lưng tiếp vào rồi Best lòng bàn chân dẫm bóng. Diệu truyền, bởi vì trước trận thiếu khuyết một cái điểm, Fletcher không có lựa chọn phân bóng, mà là quả quyết dẫn bóng đi lên phía trước. Chờ Mascherano nhào lên về sau mới đưa ra ngang truyền cho Griezmann. Griezmann, trong cát. Lại trong cát, úp úp, đó là cái nghiêm trọng phạm quy. Trọng tài chính lần nữa móc ra rồi thẻ vàng. Lần này là cho Mascherano, người Argentina dùng một cái chùi bóng đem Griezmann đánh ngã. Tiểu Marco phạm quy phi thường kịp thời. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, Griezmann đã thấy chính đang cao tốc trước cắm Best. Best là hất ra rồi Busquets. Pique lại bị xen kẽ tiền cấm khu Mane mang đi. Best nếu như nhận bóng nhưng truyền nhưng bắn. Trương Lục tiếc hận đồng thời cũng có chút hưng phấn. Bất quá, vị trí này, tuy rằng có chút chính, nhưng Best ở giao đấu Arsenal trong tranh tài trình diễn qua S hình free kick tuyệt sát. Trên khán đài đã có ẩn tạp âm. Trực tiếp Phương lập tức cho rồi Best một cái đặc tả ống kính. Cái này trận đấu mùa giải, Best trước sau 5 lần free kick trực tiếp phá cửa. Đây là bản trận đấu mùa giải châu Âu các lớn thi đấu vòng tròn kỷ lục cao nhất. Còn không chỉ có như thế, MU free kick chiến thuật biến hóa đa dạng, rất để đối thủ đau đầu. Griezmann free kick cũng không sai, đã từng đánh trúng cột cửa kiến tạo đồng đội tuyệt sát Dortmund. Schneiderlin lực lượng lớn free kick cũng lên diễn qua siêu phẩm trò hay. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người cũng sẽ không quên Thomas Müller giả té sau biểu diễn. Có chút xa, Griezmann tay che miệng thấp giọng nói, có muốn thử một chút hay không? Best hơi dao động đầu, quá xa rồi điểm, không sai biệt lắm 30 mét rồi. Quên đi thôi, cẩn thận một chút. Đừng đánh vào bức tường người trên. Griezmann nhắc nhở, đánh vào bức tường người trên là có khả năng nhất dẫn đến Barca đánh ra phản kích. Best nhưng không có Pochettino như vậy muốn mặt. hắn dứt khoát lưu loát cao giọng để Phil Jones. On the way rail, Rojo ba cái cao điểm đều trở về. Ha ha ha ha, Mourinho một trận cuồng tiếu. Cái này là ta biết cái kia best. Motson cũng rất im lặng. Không thể không nói, Jose, người cùng best thật rất giống. Thiếu một cá nhân, SN phản kích xác suất thành công lại cao như vậy. Hậu vệ trung tâm đương nhiên muốn trở về. Mourinho nhún nhún vai, MU hiện tại lớn nhất hy vọng là đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Cuối cùng dựa penalty, lời còn chưa dứt, Bex cự ly xa chạy lấy đà sau vung lên chân phải. Sau đó thân thể vọt tới trước thuận thế thu chân. Bex, úp úp, nếu như Barca dơ lên cúp C1, Ter Stegen hẳn là toàn trường tốt nhất. Ter Stegen lực chú ý phi thường tập trung, hơn nữa rõ ràng nghiên cứu qua Bex sau đấu Arsenal cái kia nhớ ép hình bóng. Bóng ra vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống. Hơn nữa ngoặt ra một cái đảo ngược đường vòng cung. Nhưng Ter Stegen ở trên không trung cưỡng ép bảo trì thân thể cân bằng. Đơn trưởng đem bóng nắm ra rồi xà ngang. Có chút chính. Hơn nữa khoảng cách quá xa. Ter Stegen có đầy đủ phản ứng thời gian. Chiêm Tuấn than nói. Khá là đáng tiếc a. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc. Giao đấu Arsenal cái kia nhớ ép hình bóng để Ter Stegen trước đó có rồi đề phòng. Trương Lục từ một cái góc độ khác thuyết minh đáng tiếc. Phạt góc là Griezmann đi chủ phạt. Chiêm Tuấn có chút kinh ngạc. Trực tiếp phương trước cho rồi chạy hướng phạt bóng khu Griezmann một cái đặc tả. Sau đó đem ống kính phóng đại nhắm ngay rồi mở u giữa sau trận. Ý tứ rất rõ ràng. Hậu vệ nhóm có thể hay không đi lên. Bên sân Mike Phelan trần chờ không chắc. Trên sân Bess cũng do dự rồi một chút. Lúc này hậu vệ trung tâm đi lên. Có khả năng tuyệt sát Barca. Cũng có khả năng bị Barca tuyệt sát. Nhưng thời gian càng về sau. MU phòng thủ hậu phương áp lực càng lớn. Tiến vào thêm giờ thi đấu. MU có thể kéo đến penalty khả năng quá nhỏ. Bess cắn răng hướng đằng sau vẫy tay. Thấy cảnh này, Barcelona các cầu thủ lập tức khẩn trương lên đến. Pique cùng Ter Stegen cao giọng chỉ huy thỉnh thoảng vang lên. Hiện tại là tê cán đánh sói hai đầu sợ. Bess kiêng kỵ SN phản kích. Barca lại thế nào không kiêng kỵ MU phạt góc đâu. Nên biết rõ Bess cái kia siêu phẩm phá cửa chính là phạt góc. Quỷ biết rõ ra hỏa này còn có cái gì dự bị phương án. Đừng nói Iniesta rồi, chính là Suarez cũng trở về đến cấm khu giúp vội vàng phòng thủ. Chỉ có Messi cùng Neymar ở bên ngoài tìm kiếm khả năng phản kích cơ hội. Mà MU bên này, Bess cùng Rojo, Mane ở vòng ngoài tiếp ứng. Cái này ba cái người đều là không có thẻ vàng. Mane tốc độ nhanh có thể theo kịp Messi, mà Rojo đặt chân hung ác, trở về thủ nhanh, Messi mắt nhìn bên người Mane, không có ý đồ kéo dài khoảng cách, mà Neymar tận lực theo ở rồi Bess, bởi vì bên sân Enrique ở cao giọng nhắc nhở, ở bên cạnh hắn, Xavi đã đột xong quần áo chơi bóng chuẩn bị ra sân. Dưới tình huống bình thường, trong đội phạt góc chủ phạt là Herrera hoặc là Bess. Griezmann chủ phạt free kick phổ biến. Chủ phạt phạt góc vô cùng ít thấy. Mắt nhìn bên người có chút khẩn trương Neymar. Bess không có bất kỳ bày tỏ gì. Cái này thật đúng là không phải là cái gì xáo lộ. Herrera xuống sân sau. Vốn phải là Bess đi chủ phạt. Nhưng ở vòng ngoài phụ trách tiếp ứng. Phòng thủ đối phương phản kích Coleman trên người có một trương thẻ vàng. Cho nên Bess mới khiến cho Coleman tiến vào cấm khu. Chính mình lùi lại, để Griezmann đi chủ phạt phạt góc. Đích, lần này Griezmann chủ phạt phạt góc thẳng đến sau điểm. Chỗ ấy có vây quanh sau điểm on the way rail. Nhưng trung lộ Pique nhảy lên thật cao đánh đầu đỉnh ra rồi cấm khu. Xinh đẹp giải vây. Đây là Pique thứ 7 lần đánh đầu giải vây rồi. Tây Ban Nha sướng ngôn viên hô to nói, Neymar, có cơ hội phản kích. Bóng ra vừa vặn bay về phía Bes cùng Neymar. Hai cái người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Neymar khuỷu tay hướng sau va chạm. Bes vụng trộm kéo rồi đem đối phương quần áo chơi bóng. Hai cái người đều không am hiểu đánh đầu. Nhưng Bes so Neymar cao một đầu. Cái trước thân cao 183. Mà cái sau chỉ có 175. Bes ở bị lôi kéo tình huống dưới đem bóng hướng phía trước đỉnh. Nhưng bị quấy giày không thể đỉnh xa. Cũng không thể đỉnh cao. Nhưng sau một khắc, Bes tay trái kéo một cái Neymar quần áo chơi bóng. Một cái bước xa xông lên. Đoạt ở Iniesta trước đó lần nữa đẩy đến bóng. Hạ xuống bóng ra lần nữa bị đội lên. Iniesta muốn đưa tay kéo Bes quần áo chơi bóng. Nhưng ngẩng lên đầu Bes lần nữa ra tốc. Hạ xuống bóng ra lần thứ ba bị đội lên. Trên khán đài vang lên rồi một mảnh tiếng ồn ào. Bes, còn tốt. Barca không có phản kích. Bes, úp úp úp. Đây là cái gì? Motion hô to nói. Bes trêu đùa thức đánh đầu. Tuy rằng một mực ngẩng lên đầu. Nhưng Bes thông qua thượng đế thị giác nhìn rõ rõ ràng ràng. Barcelona cầu thủ chính đang ra bên ngoài ép ý đồ tạo việt vị. Mà MU cầu thủ cũng đang ra bên ngoài rút. Một phương diện sợ việt vị. Một phương diện khác muốn nhanh đi về bổ phòng. Liền dưới loại tình huống này. Bes nhìn đến rồi một đầu đường. Một đầu rất khó bị phát hiện đường. Linh cảm vào lúc này giáng lâm. Lần thứ tư đội đầu. Lần này Bes điều chỉnh tốt tư thế. Đem bóng hướng phía trước một điểm. Hắn ra tốc phóng tới rồi cấm khu. Liên tục dùng đỉnh đầu bóng đến đột phá. Giới đá banh cũng ít khi thấy. Cái này loại đột phá phương thức chỗ tốt rõ ràng. Cầu thủ hậu vệ rất khó thông qua bình thường thủ đoạn đến phá hư. Ngăn chặn, nhưng thế yếu cũng rất rõ ràng. Cầu thủ rất khó khống chế đội đầu cường độ phương hướng. Cũng rất khó đảm bảo cầm tính liên quan. Nhưng lần này, Bes hoàn thành rất tốt. Hơn nữa lựa chọn thời cơ cũng rất chuẩn. Đúng lúc là hai bên cầu thủ hậu vệ từ trung lộ cùng xa cột cửa rút lui cấm khu thời khắc. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên. Đầy trời tiếng hoan hô. Tiếng xuýt lập tức theo lấy vang lên. Bên sân Mai Phelan hai tay giơ cao ra hiệu đây cũng là cái penalty. Closer, Giggs bọn người xông ra rồi dự bị chỗ. Mà đổi thành một bên Enrique cắn môi chờ đợi trọng tài chính xử phạt. Đồng thời đánh ra dùng tay ra hiệu Xavi thay người tạm dừng. Đó là cái để Barcelona cầu thủ không có cách nào phản bác phạm quy. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể tìm được điểm công kích. Bes tại sắp tiến vào cấm khu thời điểm bị đụng đổ. Hắn một cái lăn lăn vào rồi cấm khu. Sau đó liên tục 5 cái lăn đều nhanh lăn đến nhỏ cấm khu biên giới rồi. Không có cách nào không lăn a. Không lăn, rất có thể là free kick. Nhiều lăn vài vòng, nói không chừng chính là penalty rồi. Lần này Barca cầu thủ ngược lại là không mặt mũi nói Bes giả té. Mục tiêu của bọn hắn là free kick, cùng với không ra thẻ vàng. Bởi vì đụng đổ Bes chính là vài phút trước dẫn tới thẻ vàng Alba. Lần này Bes không có biểu diễn. Thứ nhất thời gian nửa đứng dậy ngồi ở trên bãi cỏ nhìn về phía bị hai bên cầu thủ vây quanh trọng. Tài chính, muốn nói UEFA vậy thật có ý tứ. Chọn lấy cái tư lịch bình thường huấn luyện viên còn chưa tính. Còn chọn lấy cái so sánh sợ. Hắn lại chạy đến đường biên cùng trọng tài thứ tư. Tài biên thương lượng, thậm chí đem đường biên ngang trọng tài đều gọi tới. Đứng ở phía ngoài đoàn người Suarez nhìn về phía Bes ánh mắt có chút phức tạp. Liên tục đánh đầu đột phá. Một chiêu này Su Thỏ cũng rất quen biết luyện. Năm đó ở Uruguay Su Thỏ nhà sân sau. Chính là hắn dạy Bes. Thế nào bảo trì cân bằng? Thế nào lực khống chế độ cùng phương hướng? Ngắn ngủi ngưng chiến kỳ. Trực tiếp ống kính liên tiếp tìm tới trên khán đài minh tinh nhân vật. đến xem cái này trận bóng minh tinh thật đúng là không ít. Tây Ban Nha quốc vương, nước Anh Trác vương tử, vẫn còn đã từng Barca chủ soái Villanova, MU92 một đời Scholes, Gary Neville cùng Beckham, đúng không đúng penalty không tốt lắm nói, nhưng một chương thẻ vàng là hẳn là, Chiêm Tuấn như thế phán đoán, nếu như Alba bị phạt xuống, MU cục diện sẽ trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Chí ít tới penalty tỷ lệ sẽ lớn rất nhiều, nếu như là penalty đại chiến, ta càng xem trọng MU. Trương Lục cười nói, Best đột phá số lần ít đến thương cảm, nhưng xác suất thành công cao đáng sợ a. Hoàn toàn chính xác, cho nên MU website game nói hắn là qua người vương. Ha ha, trên khán đài đây là Ferguson tước sĩ cùng Charlton tước sĩ. Hai vị MU truyền kỳ đều đi tới rồi hiện trường. Charlton trước sau như một mặt không biểu tình, mà Ferguson không ngừng gãi đỏ lên mũi to. Có thể ở lạc hậu một người tình huống dưới đánh thành bộ dạng này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Ferguson mắt liếc đối diện khán đài trên cùng bao xương. Woodward cái này lựa chọn vạn bất đắc dĩ có lẽ sẽ sáng tạo một thời đại. Một cái có thể so với Busby bảo bối. Ferguson thời đại mới. Tròn sau 5 phút, trọng tài chính rốt cục làm ra rồi xử phạt. Hắn chạy về nơi khởi nguồn điểm. Trước thổi còi đồng thời ngón tay hướng rồi cấm khu tuyến bên ngoài ra hiệu là một cái free kick. Sau đó lần lượt móc ra thẻ vàng cùng thẻ đỏ đem Alba phạt ra bên ngoài sân. Hiện tại hòa nhau, triệt để hòa nhau, Chiêm Tuấn cười nói, hai điểm số. Hai bên trái hậu vệ đều bị phạt xuống, nhưng MU bên này thiếu một cái thay người danh ngạch. Thêm giờ thi đấu thiếu một cái biến chiêu, Trương Lục còn có chút bất mãn. Kỳ thật phán penalty Barca cũng không có gì nói. Enrique thật to nhẹ nhàng thở ra. So với penalty, hắn càng muốn Alba bị phạt xuống. Dù sao hiện tại đã là thứ 87 phút đồng hồ rồi. Đương nhiên rồi, Enrique hy vọng nhất là không có penalty. Alba cũng lưu lại trên sân. Nhưng cái này là không thể nào. Trừ phi trọng tài chính cùng MU có thù. Xavi ngồi trở lại dự bị chỗ rồi. Cruz đang thay quần áo. Mourinho lập tức phát hiện rồi biến hóa. Hai cái người năng lực phòng ngự không sai biệt lắm, nhưng Cruz chạy nhanh năng lực còn mạnh hơn nhiều. Dù sao Xavi đã 35 tuổi, xem ra Enrique không có ý định thay đổi một cái hậu vệ biên. Motson lung lay đầu. Cái này một bên là MU chọc điểm công kích. Kỳ thật dự bị chỗ trên là có người. Vermaelen, Matthew đều có thể đánh. Mourinho cúi đầu mắt nhìn danh sách. Sắp sẽ tiến vào thêm giờ thi đấu. Enrique ở tiến công tuyến trên giọng chỉnh chỗ trống không lớn. SN hắn chắc chắn sẽ không đổi. Vậy chỉ có thể đổi Rakitic, Iniesta. Kỳ thật Pedro rất tuyệt. MU bên này vẫn còn một cái thay người danh ngạch. Tiến công trên vẫn còn Januzaj, Closer, nhưng phòng tuyến trên không có người nào rồi. Chỉ còn lại có Blackkid một đứa bé. Motson bổ sung nói, Underweireld trên người là có thẻ vàng. Trước mắt có bài trong người vẫn còn Coleman, Griezmann, Schneiderlin. Kỳ thật đến bây giờ chỉ có 5 tấm thẻ vàng. Tăng thêm Herrera cũng chỉ có 6 tấm. Đã rất khiến người ngoài ý rồi. Này ngược lại là, tới rồi, để cho chúng ta nhìn xem cái này free kick, vẫn là best sao? Có lẽ Griezmann cũng có thể là đến một cước. Úp, Schneiderlin cũng đang, rất rõ ràng, Barcelona đối MU free kick chiến thuật phi thường kiêng kỵ. Ter Stegen cao giống Schneiderlin tên đang chỉ huy bức tường người. Schneiderlin đã từng ở sông Hồng hội bên trong. Tiếp vào Griezmann phát bóng sau đá ra siêu phẩm. Best đem bóng đoan đoan chính để tốt. Hướng lui về phía sau mấy bước đứng ở bóng bên trái. Griezmann lại đem bóng lần nữa thả một lần. mới lui về sau đứng ở bóng phía bên phải. Có chút gỗ hoàn toàn không có biểu diễn thiên phú. Schneiderlin nghĩ nghĩ, hướng sau lại lui một bước, tuân theo Best ở trên sân huấn luyện chỉ đạo, chân phải bước lên mặt cỏ, sau đó mũi chân điểm một cái. Best cùng Griezmann liếc nhau, có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Đây là S hình bóng bại lộ về sau. Bọn họ ở sân huấn luyện trên vắt hết óc nghĩ ra được chiến thuật. Best quay đầu nhìn thoáng qua, đánh rồi cái dùng tay ra hiệu các đồng đội đều trở về. Nếu như chiến thuật không thể đưa đến hiệu quả, như vậy chỉ có thể đem tranh tài kéo vào thêm giờ. Sau đó trông cậy vào penalty đại chiến, đến mức thêm giờ thi đấu trộm một cái. Best đối với cái này không ôm trông cậy vào. Bên sân Cruz đang tiếp thụ trọng tài thứ tư kiểm tra. Chờ cái này free kick kết thúc, hắn liền sẽ thay đổi thể năng có chút chống đỡ hết nổi. Hơn nữa còn là mang thương ra sân Iniesta. Bất quá, Cruz ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.